Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4151, bản nguyên đế dược, toàn bộ dị vực, cổ vương cùng tổ vương đều tê cả da đầu. Đây chính là ma tổ, nhưng là hiện tại bị đạo thiên đế cho kích thương, bị một cái nhân tài mới xuất hiện, thậm chí đứng ở chư thiên đế lĩnh vực đạo thiên đế cho kích thương. Đây là vô cùng nhục nhã, bọn họ không thể chịu đựng kết quả này, phát ra tiếng gào đau thương. Bọn họ thà rằng ma tổ chết đi vũ trụ chí cường giả trong tay, cũng không muốn nhìn thấy ma tổ ngã xuống ở đạo thiên đế bàn tay. Đạo lăng đột nhiên bạo phát tuyệt thế chiến lực, để thần tộc các thế lực lớn đều hốt hoảng. Một vị này chẳng lẽ muốn có thể so với vô thượng bá chủ không thành? Hắn sáng lập ra kinh văn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Phúc, ma tổ ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, hắn phát ra cay đắng tiếng cười. Thất bại, bị bại quá thảm, thua ở một người trẻ tuổi trong tay. So đấu thần thông, cấm kỵ chi tử đều muốn run rẩy. So đấu chiến lực, ma tổ sức mạnh mạnh nhất bị đạo thiên đế vạn đạo kinh cho xé rách. Đây là cả thế gian vô địch thể hiện. Chỉ cần hắn chiến lực đủ mạnh, không ai có thể ép được đạo thiên đế. Hiện tại chỉ có cấm kỵ bá chủ mới có thể chấn áp đạo thiên đế. Còn lại cảnh giới căn bản không được. Ầm ầm, thời khắc này, dị vực bùng nổ ra khủng bố cực điểm ánh sáng. Một tòa đều muốn chấn áp vạn cổ luân hồi đại điện ngang trời mà là. Phóng thích ngập trời cấm kỵ chùm sáng, dâng trào vô biên mạnh mẽ tổ lực, để không biết bao nhiêu cường giả nghẹt thở. Dị vực có chuẩn cấm kỵ chí bảo, nếu là ma tổ dựa vào bảo vật này, hơn nữa dị vực vũ trụ sức mạnh to lớn, mặc dù là cấm kỵ tồn tại đều giết không tiến vào. Năm đó lão đại ca nghĩ muốn chém giết ma tổ đều không làm được, còn không phải là bởi vì dị vực vũ trụ. Hiện tại được rồi, đạo thiên đế nắm giữ huyền hoàng vũ trụ bản nguyên, đè ép dị vực sức mạnh bản nguyên. Ma tổ chính là con cọp không có răng. Đây là một tôn phi thường đáng sợ chuẩn cấm kỵ chí bảo. Dị vực tổ vương cung phóng thích thời khắc, dâng lên ngàn tỷ sợi chùm sáng. Này chí bảo mạnh mẽ đến mức tận cùng, bị ma tổ xoay chuyển nộ đập mà đến thời khắc, đạo lăng đều có hình thần đều diệt cảm giác. Vù, đạo lăng đỉnh đầu nổ tung một cái lỗ thủng lớn. Hoàng Sán Sán túi càn khôn thức tỉnh, dâng lên đại đạo tiên âm, đan dệt càn khôn vạn giới lực lượng, phóng thích vô cùng vô tận cửu thiên bão táp. Nhìn thấy này túi càn khôn, ma tổ cười khổ. Năm đó tiên diệt, uy thế lẫm lẫm tự chém đạo hạnh bước vào cửu sắc tiên hà. Muốn dùng hắn lôi kiếp đánh giết đạo lăng, tiên diệt tuyệt đối so với ma tổ đáng sợ nhiều lắm. Chân chính vô địch bá chủ, không kém gì đạo thánh tiên, nhưng là hắn chết đi cũng là thôi. Túi càn khôn cũng rơi vào đạo lăng trong tay, đây chính là thiên địa tiên chân. Túi càn khôn bạo phát đến mức tận cùng, tràn ngập ra sức mạnh cùng tổ vương cung sản sinh khủng bố va chạm mani giết. Ma tổ gào lên đau xót, mang theo một khẩu đại kích, chém về phía đạo lăng. Hắn vẫn chưa hoàn toàn bại đi. Ầm ầm, đạo lăng toàn bộ mái tóc múa tung. Vạn thế đỉnh ầm ầm lập tức ngang trời mà ra, đan dệt chư thiên vạn thế. Miệng đỉnh rủ xuống ngập trời tiên huy, thả ra khủng bố vỡ thiên vạn vực sức mạnh, muốn chấn áp thiên hạ địch. Đỉnh đang nổ vang, theo đạo lăng khôi phục, bùng nổ ra ngập trời tiên huy, soi sáng ma tổ cầm đại kích đều ở gào thét, giết. Đạo lăng ngang qua mà đến, trong con ngươi sắt qua ngập trời, cả người cùng vạn thế đỉnh sản sinh cộng hưởng, bùng nổ ra cái thế vô địch khí thế. giết Hướng Ma Tổ. Hai đại cường giả lại một lần nữa giao chiến. Dù là ai đều có thể nhìn ra vạn thế đỉnh sự đáng sợ, cất giấu vạn ngàn đại đạo, dâng lên tiên huy, chói lọi thương khung, va chạm đại kích liên tiếp nổ vang. Đây là huyết chiến, nhuộm đỏ thương khung. Đạo lăng cố nhiên có thể nghịch chuyển ma tổ sức mạnh, nhưng là mỗi một lần nghịch chuyển vết thương trên người hắn thế đều vô cùng nghiêm trọng. Bản nguyên của hắn bên trong dâng lên ngập trời tinh khí. Bản nguyên đế dược thời khắc bạo phát, kéo dài đạo lăng cao nhất thời đại chiến lực. A, ma tổ điên cuồng hét lên lên. Thân là dị vực người thứ nhất, tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn. Bản mệnh tinh huyết đều đang thiêu đốt. Chiến lực liên tiếp cuồng bạo, oanh đánh cho đạo lăng ho ra đầy máu. Ma tổ, ngươi đều không giết chết được ta, còn đang dạy dỗ cái gì? Đạo lăng cả người tinh khí cuồn cuộn, muốn nứt trời. Vạn đạo kinh sức mạnh bị hắn thúc đẩy lên, toàn bộ đại vũ trụ đều run rẩy theo, đếm không hết tinh đấu rơi xuống. Có thể nói cổ sử dòng lũ ngàn vạn trọng oanh bổ mà đến. Ma tổ run rẩy, tóc tai bù xù, đáng sợ ma khu đều dạn nứt. Hắn phát ra bi cuồng tiếng gào. Tuổi tác của hắn rất lớn, khí huyết không đủ, căn bản không thể cùng đứng ở cường thịnh thời đại đạo thiên đế liều mạng. Ở tiếp tục kéo dài hắn sẽ nuốt hận, nhưng là tổ vương cung bị túi càn khôn ngăn trở. Toàn bộ dị vực cũng là như thế, một cái chuẩn cấm kỵ chí bảo, nhưng là còn bị túi càn khôn ngăn trở. Ma tổ con ngươi ửng hồng, một ngày này hắn biết sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Dị vực gốc gác là mạnh mẽ, nhưng là không chịu đựng được tổ kiếm chủng đánh giết. Liên miên vương vương tộc bắt đầu sụp đổ, mênh mông đại vũ trụ đều đang run rẩy. Ầm ầm, thời khắc này dị vực vũ trụ càng vì bất ổn. Huyền hoàng vũ trụ sức mạnh làm cho cả dị vực đều ở dì rào rung động. Rất nhiều cương vực sụp đổ, quần sơn vạn vật nát tan, đếm không hết khe lớn ở dị vực bên trong xuất hiện. Toàn bộ dị vực đều muốn theo hủy diệt, dưới nền đất long mạch tao ngộ tuyệt diệt tính phá hủy. Các ngươi sẽ gặp báo ứng, dị vực cường giả đang gầm thét. Nếu là ở không chịu đựng được loại sức mạnh này, toàn bộ dị vực đều sẽ diệt vong. Báo ứng, nói không sai, hiện tại chính là báo ứng đến thời điểm. Năm đó đồ ta huyền hoàng một mạch vô tận sinh linh thời điểm, bọn ngươi sợ là không nghĩ tới, một ngày này sẽ xuất hiện ở các ngươi dị vực trên người. Tuyệt thế dũng tướng giống to, chém sống mở miệng dị vực cường giả. Hắn toàn thể mùi máu tanh ngập trời. Cái vũ trụ cổ sử này, huyền hoàng một mạch chết ở dị vực trong tay người không thể đếm hết được. Dị vực triệt để xong. Chư thiên biển sao khoảng cách dị vực quá xa xôi. Mặc dù thần tộc bọn họ nghĩ kéo dị vực một cái, cũng rất khó làm được. Chỉ là tiên môn đầy đủ để bọn họ đau đầu. Trừ phi hỗn độn cấm khu bá chủ lại một lần nữa ra tay. Lần trước hỗn độn cấm khu bá chủ đều chạy trốn, bọn họ không thể đang ra tay. Rốt cuộc bọn họ cùng hồn tiên giáo chủ không giống, mỗi một lần ra tay đều hao tổn quá lớn. Những này cấm kỵ bá chủ tuổi thọ vốn là không nhiều, lấy cái gì cùng bọn họ liều mạng? Đạo thiên đế cùng ma tổ một trận chiến, để vô thượng bá chủ đều phát lạnh, cùng đạo thiên đế liều mạng, bọn họ còn thật vô dụng tư cách này. Đạo thiên đế lại một lần đứng ở đỉnh phong, khủng bố tuyệt thế, cùng hắn quyết đấu ma tổ, khí tức càng ngày càng yếu, tình cảnh này để dị vực tuyệt vọng. Ma tổ nhưng là bọn họ dị vực người mạnh nhất, mất đi ma tộc, dị vực liền mất đi chủ nhân, lấy cái gì đi chống đối huyền hoàng đại quân? A, dị vực hết thảy sinh linh cũng nghe được ma tổ điên cuồng hét lên. Hắn bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ nhất, thậm chí binh khí của hắn đều đi theo thiêu đốt, thả ra trước nay chưa từng có sức mạnh. Ma tổ đang liều mạng, muốn hiến tế tất cả, đánh ra sức mạnh mạnh nhất, mặc dù là chết trận, ma tổ cũng phải ở trong huy hoàng kết thúc, để mạng lại. Hắn phát ra bi cuồng giống to, toàn bộ thân thể dâng lên ngàn vạn trọng mơ hồ cấm kỵ ánh sáng. Hủy thiên diệt địa, đây là sắp chết phản công, bạo phát trong cuộc sống sức mạnh mạnh nhất, muốn chu diệt đại địch. Này là sức mạnh hết sức đáng sợ, tập kích tới, để đạo lăng cả người run mạnh, vù, đạo lăng toàn thể thiêu đốt, đứng ở vạn thế đỉnh bên trong. Cơ thể liên tiếp rung động ra tầng tầng lớp lớp sức mạnh kinh khủng, làm 10 tầng sức mạnh dâng lên mà ra thời khắc, phảng phất đánh nứt cổ sử luân hồi. Đây là mạnh nhất va chạm, hết thảy đều nổ tung, hủy hoại trong chốc lát, vạn thế đình đều dạn nứt, không chịu nổi cấm kỵ sức mạnh oanh bổ mà chia năm xẻ bảy. Đạo lăng thân thể chảy máu, bay ngang ra ngoài. Cả người xương gãy vỡ, kém chút bị ma tổ sắp chết phản công sức mạnh cho tế sống. Hết chương.